Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 164, Táng Hoa Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Tạ Hoa Phi, Phi Mãn Thiên, Hồng Tiêu Hương Đoạn Hữu Thùy Liên. Du Tì Nguyễn Hệ Phiêu Xuân Tả. Lạc Nhứ Khinh Chiêm Phốc Tú Liêm. Khuê Trung Nữ Nhi Tích Xuân Mộ. Sầu Tự Mãn Hoài Vô Thích Xứ. Thủ Bà Hoa Sử Xuất Tú Khuê. Nhẫn Đạp Lạc Hoa Lai Phục Khứ. Liễu Ti Du Giáp Tự Phương Phi. Bất Quản Đào Phiêu Giữ Lý Phi. Đào Lý Minh Niên Năng Tái Phát. Minh Niên Khuê Trung Chi Hữu Thùy. Tam Nguyệt Hương Xảo Dĩ Lũy Thành. Lương Gian Yến Tử Thái Vô Tình. Minh Niên Hoa Phát Tuy Khả Trác. Khước Bất Đạo Nhân Khứ Lương Không Xào Giã Khuynh. Nhất Niên Tam Bách Lục Thập Nhật. Phong Đao Xương Kiếm Nghiêm Tương Bức. Minh Mị Tiên Nghiên Năng Kỳ Thi. Nhất Chiêu Phiêu Bạc Nan Tầm Mịch. Hoa Khai Dị Kiến Lạc Nan Tầm. Giai Tiền Muộn Sát Táng Hoa Nhân. Độc Ỷ Hoa Sử Lệ Ám Sái. Sái Thượng Không Chi Kiến Huyết Ngân. Đỗ Quyên Vô Ngữ Chính Hoàng Hôn. Hà Sử Quy Khứ Yểm Trùng Môn. Thành Đăng Chiếu Bích Nhân Sơ Thủy. Lãnh Vũ Sao Song Bị Vị Ôn. Quái Nùng Để Sự Bội Thương Thần. Bán Vị Liên Xuân Bán Não Xuân. Liên Xuân Hốt Chí Não Hốt Khứ. Chí Hữu Vô Ngôn Khứ Bất Văn. Tạc Tiêu Đình Ngoại Bi Ca Phát. Chi Thị Hoa Hồn Giữ Điều Hồn. Hoa Hồn Điều Hồn Tổng Nan Lưu. Điều Tự Vô Ngôn Hoa Tự Tu. Nguyện Nô Hiếp Hạ Sinh Song Dực. Tùy Hoa Phi Đáo Thiên Tẫn Đầu. Thiên Tẫn Đầu Hà Sứ Hữu Hương Khâu. Vị Nhược Cẩm Nang Thu Diễm Cốt. Nhất Bồi Tịnh Thổ Yểm Phong Lưu. Chất Bản Khiết Lai Hoàn Khiết Khứ. Bất Giao Ô Náo Hãm Cử Câu. Nhĩ Kim Tử Khứ Nùng Thu Táng. Vị Bốc Nùng Thân Hà Nhật Táng. Nùng Kim Táng Hoa Nhân Tiếu Si. Thà Niên Táng Nùng Chi Thị Thùy. Thí Khán Xuân Tàn Hoa Tiệm Lạc. Tiện Thị Hồng Nhan Lão Tử Thi. Nhất Chiêu Xuân Tận Hồng Nhan Lão. Hoa Lạc Nhân Vong Lưỡng Bất Chi. Nguồn Thi Viện Net TC3A0O Tuy E13BFT CE13A7N TC3A1 nanogram. Hoa TE1BB AB Poem GA5 dây giáp 5C6 SSSVZX4FFWG Cách Chương.